luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146. 146, năng lượng, thật là nồng nặc năng lượng. Ăn, ăn, ánh mắt đục ngầu phảng phất chưa khai trí cổ phong trần. Khẽ ngửi đến không trung kia thơm ngọt máu mùi. Lập tức phát cuồng hướng cổ diệu phát động công kích. Cổ phong trần tốc độ quá nhanh. Nhanh đến mức cả đám trở tay không kịp. Đoàn người liền người đến dáng dấp ra sao đều không thấy rõ ràng. Cổ diệu liền bị hắn ngã nhào xuống đất bên trên. Ngay tại một đám đạo trưởng cầm lên ra hòa. Dự định cứu người lúc. Cổ diệu hai con ngươi nhắm lại. Cũng chỉ. Tốc độ cực nhanh tại cổ phong trần trên trán chọn một điểm mần y bí thuật theo đầu ngón tay rót. Vào cổ phong trần trán tâm mần y cổ phong trần cặp kia hào không thần thái con mắt. Thoáng hiện tranh đâm mần y cũng liền tại hắn dừng lại kia một giây. Cổ diệu tìm đúng cơ hội. Một tay chống đất, dùng một loại cực kỳ quỷ dị tư thế. Trốn ra cổ phong trần ma miệng, gặp hắn cởi một cái ràng buộc. Bên cạnh đạo trưởng không nói hai lời. Lúc này vung chiêu dự định trừ ma, cổ diệu nhìn xem ôm đầu, hai mắt vô thần ma giả, ánh mắt lóe lên một sợi bi ai. Lão tổ cổ diệu hơi há mồm, muốn nói cái gì, nhưng lời vừa tới miệng lại kẹt tại yết hầu, làm sao cũng nói không nên lời. Hắn lúc trước dù đang tu nạp huyết khí, nhưng lại vẫn cảnh giác bốn phía, hắn đề phòng chính là hắn, lúc đến kia một què. Hắn thực ra đã có suy đoán, nhưng chân chính đối mặt lúc, trong lòng nhưng như cũ khó chịu hoàng, tại kia một phong cho thấy cổ xưa tổ có thôn phệ huyết mạch chi tướng lúc. Là hắn biết, vị này vẫn cha không xuất hành tung lão tổ, sợ là đã hoàn toàn biến thành ma vật, một cái, người người có thể chu diệt ma vật, lăng lão quỷ đoạt đi hắn trăm năm, cái này trăm năm há lại sẽ để hắn sống yên ổn. Mục lão tổ năm đó bị thi chú về sau, còn có thể tự giải thoát, nhưng cổ phong trần lão tổ, hắn mới dùng cổ gia bí thuật thăm dò một chút, phát hiện hắn cổ ở giữa phong ma ấn đã hoàn toàn bể nát. Ma tính ăn mòn, lại không tỉnh táo cơ hội, cổ diệu nhếch môi mỏng, trong mắt lộ ra lạnh buốt, giống như không đành lòng nhìn, cũng không muốn nhìn thành ma tổ tông, hắn bỏ qua một bên mặt. Vung tay lên, đem trên bầu trời vẫn tại xoay tròn tấm bảng gỗ thu vào trong lòng bàn tay. Sau đó đánh đạo hư không phù đến tấm bảng gỗ bên trong. Đem quanh quẩn ở bên cạnh huyết hồng sợi tơ thu nhập tấm bảng gỗ. Đến này lại, hắn nên rõ ràng đều đã rõ ràng. Lúc trước hắn cùng sơ tình coi là tổ tiên linh, thực ra cũng không phải là linh. Mà là những người đi trước đã khuất núi sau cuối cùng một ngụm tinh khí. Những tinh khí này, xác nhận lăng lão quỷ mượn cổ xưa tổ cùng cổ gia quan hệ. Thi pháp làm ra, cuối cùng lại dùng tinh khí tinh luyện cổ xưa tổ thi đan bên trong thuộc về nhân loại kia một phần. Tinh huyết, lấy tổ tiên chi huyết, phân hóa thành sau người tinh huyết, cuối cùng biến thành những này huyết khí. Cái này huyết khí. Không chỉ là huyết khí đơn giản như vậy, mỗi một đầu huyết khí bên trong đều ngậm bên trong người nhà họ cổ vận. Đây cũng là vì sao người nhà họ cổ những năm này sẽ chết sớm nguyên nhân. Bởi vì, vận không tại, tinh huyết lại tại lúc mới sinh ra, vốn nhờ tổ tiên nguyên cớ bị lược đoạt một phần, tinh huyết không vượng, lại còn dính tổ tiên ma sát, lệch tạo thành đây hết thảy cổ xưa tổ lại trở thành ma hóa cương thi. Bản năng thôn phệ huyết mạch, lại thêm trận pháp thôi hóa, lăng lão quỷ dưới tại người nhà họ cổ trên thân chú thuật liền càng thêm bá đạo tà ác. Người nhà họ cổ có thể trường thọ mới là lạ, những này huyết khí, là phá hắn cùng sơ tình trên thân huyết chú mấu chốt. Trước thu thập lại, chờ đại chiến về sau, lại để bọn chúng toàn bộ quy về đồng nguyên, lấy giải cổ ra trăm năm huyết chú, cổ diệu cất kỹ huyết khí. Vẫy tay gọi lại chính mình đạo kiếm, quay người, kiếm chỉ cổ phong trần, cổ gia nghiệt, cổ gia thu, không nhọc chúng vị tiền bối xuất thủ, cổ diệu lóe ngọn nguồn bị ý lóe lên liền biến mất. Khôi phục thanh minh, lúc này liền có quyết đoán, lão tổ bị người khống chế trăm năm, bây giờ, tất không thể lại để cho hắn chịu khổ. Lâm đạo trưởng, tiểu hữu, người này là Cổ Diệu, ta Cổ gia một vị khác bị đoạt lão tổ. Lâm đạo trưởng nghe vậy, cái trán cau lại, không có khôi phục biện pháp sao? Theo hắn biết, Mục Đồng Quang cũng bị Lăng lão quỷ khống chế qua, bây giờ không phải cũng khôi phục như lúc ban đầu. Không, Cổ Diệu lắc đầu, đa tạ chúng đạo trưởng hộ pháp. Đạo trưởng há chú ý đại trận bên ngoài biến động đi. Trận pháp ngoài có người tới gần, lại đang nỗ lực phá trận. Về phần hắn, Cổ gia đạo kiếm, tất không lưu tình, người nhà họ Cổ coi như trên lưng tội nghiệt, cũng tuyệt không trải qua tay người khác hủy diệt. Hôm nay, liền để hắn đưa vị này nhận hết gặp chắc trở lão tổ cuối cùng đoạn đường. Lâm đạo trưởng tiếc rẻ thở dài một cái, vung tay lên, để chúng đạo trưởng tất cả lui ra. Thôi, để chính hắn đi giải quyết đi. Cổ Phong Trần bị Cổ Diệu kia sợi linh khí kiềm chế, cũng không lâu lắm, ánh mắt liền lại trở nên đục ngầu, ma tính xâm não, trong mắt duy thừa tham lam phệ huyết chi niệm mà ni hắn gầm thét hai tiếng. Hai chân khẽ cong, liền hướng Cổ Diệu nháo đi. Cổ Diệu đã có dự định, cầm kiếm, nghiêm nghị ứng đối, ra tay không lưu tình chút nào. Mỗi lần xuất thủ đều tất tổn thương Cổ Phong Trần yếu hại. Mưa rào xối xả, tựa hồ cũng tại vì trận này bất đắc dĩ cùng phòng tướng qua mà rơi lệ. Cổ gia trải qua mấy trăm năm, cái này còn là lần đầu tiên đem hàng ma đao nhắm ngay người một nhà. Tổn thương cùng đau nhức, không người có thể hiểu. Giữa không trung, Cổ Sơ Tình một bên chiến đấu, vừa quan sát Cổ Diệu bên này. Nàng cùng Cổ Diệu đồng dạng, tại Cổ Phong Trần vọt ra khỏi mặt nước nháy mắt, liền đã đoán được thân phận của hắn. Tại Cổ Phong Trần xuất thủ công kích Cổ Diệu lúc, trong bụng nàng siết chặt, vốn muốn hồi viên Cổ Diệu, gặp Cổ Diệu thoát ra hiểm cảnh về sau, tha phương hoàn hồn, toàn lực phối hợp Mục Đồng Quang cùng Diêm Minh. Chiến chỉ chốc lát, Mục Đồng Quang đỏ mắt run lên, thừa dịp xuất trưởng thời khắc, hướng Cổ Sơ Tình đường lớn một câu. Sơ Tình, đi chợ Cổ Diệu, để ngươi cổ xưa tổ giải thoát. Cổ Phong Trần còn sống lúc, cũng là một cái kinh tài tuyệt diễm người, không chỉ đạo pháp cao công, võ thuật một đường bên trên cũng vô cùng có thiên phú. Bây giờ coi như thành ma cương, mất đi thần trí, cũng tại vô ý thức phát huy khi còn sống sở học. Bây giờ Cổ Phong Trần, chỉ bằng chút tự thuật đã vô pháp đem hắn chế phục. Cổ Diệu thuật pháp tạm được, nhưng công phu quyền cước lại rất yếu. Nhất định phải hắn hoặc là Sơ Tình xuất thủ mới có thể chế phục hắn. Mục Đồng Quang, người Cổ gia năm đó tại tổ sư trước mặt lập thệ, người nhà họ Cổ vĩnh viễn không đọa ma. Bây giờ, lời thề đã phá, báo ứng tới người, cương thi cuối cùng yêu cùng mạch huyết dịch. Người Cổ gia kia tiểu tử hôm nay chắc chắn sẽ biến thành Cổ Phong Trần miệng dưới chi vật. Nhìn xem kiệt tác của mình, Lăng Thương ánh mắt lóe lên điên cuồng. Cổ gia không phải tự xưng là chính đạo, chưa từng làm ác sao? À, hôm nay hắn Cổ gia liền có người thành ác, vẫn là một cái người người có thể chu diệt ác, đồng tộc tương tàn, chính tay đâm huyết mạch, mặc kệ Cổ Phong Trần cuối cùng sống hay chết, cuối cùng sẽ thành người nhà họ Cổ đau nhức. Chúc tự thuật bốn cái gia tộc, dựa vào cái gì cuối cùng chỉ có hắn Cổ gia không đếm xỉa đến, vẫn như cũ hưng vinh phát triển, mà hắn Lăng gia lại bởi vì tu hành nguyên nhân, tiến vào nghiệp nghiệt báo ứng bên trong, gia tộc đứt gãy, không người kế tục. Mấy trăm năm trước Tằng tổ tính ra Lăng gia bởi vì lâu dài chém giết yêu tà, vào nghiệt kiếp, xin giúp đỡ Cổ gia. Người nhà họ Cổ lại nói Lăng gia thủ pháp hành sự quá mức tàn nhẫn, nghiệt quả gia thân là tất nhiên, nói cái gì làm việc thiện không hỏi quả. Chỉ cần một lòng hướng thiện, thiên đạo tự sẽ có công đạo. À, Cổ gia đứng đấy nói chuyện không lưng đau. Hắn Cổ gia có cương thể lão tổ tồn tại, tự nhiên không e ngại nghiệt cướp. Chỉ cần Cổ gia huyết mạch không ngừng, bất diệt cương thi tự sẽ đem truyền thừa truyền xuống. Mà Lăng gia, hắn nhìn tận mắt Lăng gia tại nghiệt kiếp chung hủy diệt, từng bước thân nhân ở trước mắt chết đi. Hắn khi đó liền thề, tất yếu phá hắn Cổ gia tường đồng vách sắt, đem bọn hắn kéo vào nghiệt cướp bên trong. Hắn Lăng Thương, chính là người nhà họ Cổ báo ứng, là bọn họ lạnh lùng, khoanh tay đứng nhìn báo ứng, lạnh hướng nóng phúng, để Mục Đông Quang đỏ mắt hiện lên lửa giận. Hắn trên mặt lại hào không vẻ mặt, trong lòng bàn tay công lực đột nhiên cất cao, hướng cực kỳ phách lối Lăng Thương vỗ mạnh ba trường. Cổ Sơ Tình cầm kiếm quét ngang, công hướng Lăng Thương, lạnh nhạt nói, báo ứng ứng tại ai trên thân, còn chưa nhất định đâu, quét một kiếm. Cổ Sơ Tình thân thể ở giữa không trung nhẹ nhàng xoay tròn. Đạo kiếm tại trong lòng bàn tay chợt nhẹ nhẹ một vòng. Lòng bàn tay tức khắc phá vỡ. Một sợi đỏ thắm lập tức phủ lên chỉnh thanh trường kiếm mân ni. Cổ Sơ Tình nhấc lông mày. Một mặt lãnh túc mà nhìn xem không trung. Nói, lấy ta máu làm dẫn. Mời chúng linh khai phong, mang theo một loại nào đó lực lượng thần bí thanh âm. Vang vọng trên không trung. Không trung kia giống như linh, thì thực lại là cổ gia tổ tiên tinh khí đồ vật. Nhận thuật lực triệu hoán, điên cuồng hướng đạo kiếm dâng lên. Một lát sau, dính đầy máu tươi trên thân kiếm hồng quang nhảy vọt, mũi kiếm hạo quang lấp lóe. Cổ Sơ Tình nhẹ thở hắt ra, bất ngờ ngẩng đầu hướng bầu trời bên trong hô to. Lão tổ, tiếp được, nói xong, khuỷu tay bỗng nhiên dùng lực, đem đạo kiếm ném Mục Đồng Quang. Mục Đồng Quang nghe vậy, quay người tiếp được trường kiếm mân y, tiếp được kiếm nháy mắt. Mục Đồng Quang trên thân khí tức đột ngột biến đổi, vô cùng uy nghiêm thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ta lấy cổ ra đời thứ 24 truyền nhân thân phận. Triệu chúng linh cùng ta cộng đồng trừ ma, dứt tiếng. Trường kiếm tựa hồ tại đáp lại, quang mang đại tác, kim quang mang theo nồng đậm diệt ma thần uy. Lại không thương tổn cầm kiếm người mảy may, Mục Đồng Quang phi thăng giữa không trung, như là một tôn trên trời rơi xuống ma thần, cầm kiếm hướng Lăng Thương bay đi. Lăng Thương không biết tu luyện cỡ nào ma công, thực lực cực kỳ cường hãn. Mục Đồng Quang cùng Diêm Minh dù có thể thương hắn, nhưng chế tạo ra tổn thương hiệu quả hiển hơi, chỉ có rõ ràng thánh quang năng đối với hắn tạo thành chí mạng thương hại. Cổ Sơ Tình muốn về viện binh Cổ Diệu, bước ra chiến trường, tất nhiên là không thể kiềm chế Lăng Thương, chỉ có thể ở rút chi thân lúc, lấy chúng tổ tiên tinh khí quán chú thân kiếm, sách thân đạo kiếm uy lực, để Mục Đồng Quang cầm kiếm chiến đấu. Ném xong kiếm, Cổ Sơ Tình thân thể lóe lên, trở lại trên sườn núi, tiện tay mượn tới một vị nào đó đạo trưởng kiếm gỗ đào. Rút kiếm liền gia nhập Cổ Diệu cùng Cổ Phong Trần ở giữa. Chiến trường hai phần, trên bầu trời chiến đấu đánh khó hòa giải, kịch liệt phi thường, mà trên sườn núi chiến đấu, lại lộ ra một luồng bi thương. Cổ Sơ Tình kiếm càng nắm càng chặt, xuất thủ cũng càng phát ra lạnh thấu xương. Đến cùng là Cổ Gia Gia, dù là trở thành ma cương, so với bình thường cương thi cũng khó đối phó hơn. Cổ Sơ Tình kiếm dù để ma giả thi thể ngàn thủng trăm ngàn lỗ, nhưng thủy chung không để hắn đổ xuống. Đấu nửa ngày, Cổ Sơ Tình giống như đem tấm kia mặt tái nhợt hoàn toàn khắc vào đầu óc về sau. Quang kiếm chấp bút, tại không trung lấy xuống vô số hàng ma nói khiến vây khốn hắn. Nhắm mắt, nặng nề nói, ca, vãng sinh chú, tiễn hắn cuối cùng đoạn đường. Cổ Diệu nghe vậy, cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ, cuối cùng bất đắc dĩ rủ xuống hai mắt, song sơn một bàn, ngồi trên mặt đất, thần sắc cực kỳ thành kính niệm lên vãng sinh chú. Vãng sinh, vãng sinh, biết rõ hắn đã không có vãng sinh, nhưng như cũ chấp nhất được nghĩ muốn thử một chút. Hết chương.